Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Lạc không biết Từ Vân Khoát đã đăng bài lên vòng bạn bè. Cô kéo anh đến bên lan can tầng thượng để cùng nhau ngắm cảnh đêm của trường học nơi họ đang đứng tạo thành một sự tương phản với những khu vực khác trong trường. Các khu giảng đường gần đó đèn đuốc sáng trưng, có những sinh viên đang học lớp buổi tối bên trong. Một lát sau, Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát nghe thấy người của Liên Chi Đoàn gọi mọi người chơi trò giành ghế. Họ đã vào một phòng học trống để chuyển ra rất nhiều ghế, sau đó tập hợp mọi người đứng thành một vòng tròn quanh hơn 20 chiếc ghế đó. Luật chơi là, mọi người sẽ đi vòng quanh những chiếc ghế này, khi nhạc dừng lại thì bắt đầu giành ghế, ai không giành được sẽ bị loại. Sau đó số lượng ghế sẽ được giảm bớt, những người đi tiếp sẽ tiếp tục giành ghế, đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại một chiếc ghế, người ngồi vào chiếc ghế đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Khi đó, thẻ cung hoàng đạo trong tay người chiến thắng là cung gì thì tất cả những người thuộc cung hoàng đạo đó có thể nhận được một món quà nhỏ do Liên Chi Đoàn chuẩn bị. Thảo nào lại phát cho họ thẻ cung hoàng đạo, ý đồ là ở đây, đã đến dự tiệc rồi, Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát không lựa chọn đứng ngoài, mà đi tới tham gia vào trò chơi, đứng trong đám đông đang xoay vòng. Từ Vân Khoát đứng ngay sau Văn Vũ Lạc, anh có thân hình cao lớn, khí chất lười biếng, có chút ngạo nghễ, rất nổi bật trong đám đông. Trước khi vòng đầu tiên của trò giành ghế bắt đầu, anh cúi người ghé vào tai Văn Vũ Lạc, nói: "Quan trọng là tham gia, lát nữa đừng để bị đụng vào." Cô đương nhiên biết, Văn Vũ Lạc cong môi gật đầu, "Anh cũng vậy, anh là con trai, không sao cả." Anh cười cười bên tai cô. Cô rất thích nụ cười của Từ Vân Khoát, đặc biệt có sức hút, cũng rất quyến rũ. Cùng anh chơi trò chơi cũng rất vui. Dường như thời gian ở bên anh lúc nào cũng vui vẻ. Sẽ không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Quan trọng là tham gia. Tuy nói là vậy, nhưng Văn Vũ Lạc vẫn rất nghiêm túc. Cô nhìn chằm chằm vào những chiếc ghế, chậm rãi di chuyển theo người phía trước. Khi sắp đi hết vòng thứ hai quanh những chiếc ghế, nhạc đột nhiên dừng lại. Cô lao về phía chiếc ghế gần nhất, thành công ngồi xuống. Vừa hay chiếc ghế cô nhắm đến cũng là chiếc mà Từ Vân Khoát để ý. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Từ Vân Khoát không biết có phải cố ý nhường cô không, đã chậm hơn cô một bước. Văn Vũ Lạc ngồi xuống chiếc ghế đó trước. Không tệ nha, chạy còn nhanh hơn thỏ. Từ Vân Khoát nhếch môi, đưa tay véo má cô. Anh nhường em, Văn Vũ Lạc nói. Không, Từ Vân Khoát nói, động tác quả thực không nhanh nhẹn bằng em. Lúc này gương mặt nhỏ của Văn Vũ Lạc rạng rỡ, anh không nhịn được lại đưa tay véo một cái nữa. Xung quanh còn có rất nhiều người, Văn Vũ Lạc liếc nhìn anh, ánh mắt như đang nói. Anh đừng véo nữa, chúc mừng các bạn đã ngồi được vào ghế, chúc mừng chúc mừng. Một nữ sinh của Liên Chi Đoàn đang dẫn chương trình cho trò chơi nhỏ này nói. Các bạn được đi tiếp, những bạn không ngồi được vào ghế, xin lỗi nhé, chỉ có thể sang một bên làm khán giả thôi. Các bạn phụ trách vội vàng chạy đến khiêng đi 10 chiếc ghế, sau đó vòng thứ hai của cuộc thi giành ghế bắt đầu. Từ Vân Khoát lùi ra một bên quan sát, Văn Vũ Lạc là người đi tiếp, ở lại đi vòng quanh những chiếc ghế còn lại. Cô thấy trong số những người đi tiếp còn có Trung Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Trung Tuyết và Hướng Lan Lan cũng tham gia trò chơi này, nhưng không đứng cùng họ mà đứng ở phía đối diện, chỉ vẫy tay chào nhau. Lúc này Trung Tuyết chạy đến đứng sau lưng cô. Ha ha ha Lạc Lạc, cậu cũng lợi hại phết. Lan Lan đâu? Cậu ấy bị loại rồi à? Văn Vũ Lạc hỏi. Ừ, cậu ấy yếu đuối quá, vòng đầu tiên đã bị loại rồi. Trung Tuyết nói, đâu có giống tớ, giành ghế là nghề của tớ, hồi tiểu học, cấp 2, rồi cả cấp 3, chơi giành ghế chưa bao giờ thua. Hai người còn chưa nói xong, nhạc đã dừng lại. Văn Vũ Lạc cất bước chạy về phía một chiếc ghế, nhưng lần này lại không giành được. Một nữ sinh khác đã nhanh hơn cô ngồi vào chiếc ghế đó. Còn Trung Tuyết thì giành được, sức bật của cô ấy rất mạnh, tốc độ giành ghế rất nhanh. Văn Vũ Lạc đành tiếc nuối rời sân. Từ Vân Khoát nhìn cô, dường như thấy trên khuôn mặt nhỏ của cô có vài phần mất mát, nụ cười cũng không còn. Này, một trò chơi nhỏ thôi mà, thua thì thua. Văn Vũ Lạc nói, em không có không vui, cô có biểu hiện là mình rất để ý sao, chỉ là tính hiếu thắng của cô quả thực khá mạnh, vốn dĩ muốn giành chiến thắng đến cùng. Từ Vân Khoát nắm lấy tay cô, đi, đưa em đến một nơi. Đi đâu ạ? Văn Vũ Lạc hỏi. Bên kia cuộc chiến giành ghế vẫn đang diễn ra sôi nổi, Từ Vân khoát dắt Văn Vũ lạc lướt qua đám đông, đi đến một góc của bữa tiệc, trước một cây thông Noel. Cây thông Noel này treo những dải đèn nhiều màu sắc, nhấp nháy, mộng ảo và lộng lẫy, sáng lấp lánh. Trông như thể trên cây có treo rất nhiều món quà nhỏ, nhưng Văn Vũ Lạc biết đó chỉ là đồ trang trí, không phải quà thật. Từ Vân khoát xoay cây thông Noel một vòng, Văn Vũ Lạc thấy mặt sau của nó, trên đó có treo một chiếc hộp nhỏ màu tím. Chiếc hộp này trông có chút đặc biệt, vì nó màu tím, hình dáng chỉ bằng lòng bàn tay, nhỏ hơn những hộp quà khác trên cây thông, hơn nữa những hộp quà khác trên cây đều là màu vàng hoặc màu đỏ. Chỉ có chiếc hộp này là màu tím. Từ Vân khoát gỡ chiếc hộp nhỏ đó xuống, đưa đến trước mặt Văn Vũ Lạc, nói với cô. Mở ra xem đi, cái này, Văn Vũ Lạc nói, là gì vậy? Từ Vân khoát véo má cô. Quà Giáng sinh, nhưng cô còn chưa chuẩn bị quà Giáng sinh cho Từ Vân khoát. Chỉ là hôm qua, cô có mua cho Từ Vân khoát một quả táo bình an. Văn Vũ Lạc mở chiếc hộp nhỏ màu tím ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp. Mặt dây chuyền là một quả hồ lô nhỏ bằng pha lê màu hồng, trong đêm tối phát ra luồng sáng lấp lánh, tinh xảo và xinh đẹp. Đeo lên xem nào, chắc chắn rất đẹp. Từ Vân khoát lấy sợi dây chuyền hồ lô nhỏ ra, dưới ánh đèn đêm phản chiếu, gương mặt góc cạnh của người đàn ông bị hắt lên một bóng hồ lô nhỏ. Anh cúi đầu, nghiêm túc tìm khóa của sợi dây chuyền, mở khóa ra, rồi giơ tay đeo lên cho Văn Vũ Lạc. Lúc đeo dây chuyền, anh còn hôn lên má Văn Vũ Lạc một cái, dường như rất mong chờ dáng vẻ của cô khi đeo sợi dây chuyền anh mua. Mái tóc đen của Văn Vũ Lạc được vén sang một bên, động tác đeo dây chuyền của Từ Vân khoát rất cẩn thận, không mất bao lâu đã đeo xong cho cô. Văn Vũ Lạc có chút ngẩn người, cúi đầu nhìn, đẹp thật, nghe thấy Từ Vân khoát thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm ấm. Văn Vũ Lạc không nhịn được mà sờ vào quả hồ lô nhỏ, cảm giác lành lạnh. Lại rất mịn màng, áp vào da thịt rất thoải mái. Cô còn chưa tìm được lời nào để nói, đã nghe thấy Từ Vân khoát nói. May mắn, hạnh phúc, bình an, vui vẻ, tất cả chứa đựng trong quả hồ lô này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng nó có thể phù hộ em. Từ Vân khoát giơ tay vuốt đầu Văn Vũ Lạc, nói. Quả hồ lô này là do một vị pháp sư ở chùa Đàm Trá ở Yến Thành tặng anh. Đã được khai quang, rất có linh tính. Nhưng nó vẫn luôn được cất trong nhà ở Yến Thành. Mấy ngày trước đột nhiên nghĩ đến quả hồ lô này rất tinh xảo xinh đẹp, rất hợp với cô gái nhỏ của anh. Anh gọi điện cho mẹ nhờ bà gửi qua. Em, Văn Vũ Lạc lên tiếng. Cô đeo quả hồ lô nhỏ này trông quá đẹp, làm tôn lên làn da càng thêm trắng. Từ Vân khoát không nhịn được mà cúi đầu hôn lên má cô. Văn Vũ Lạc hơi nghiêng đầu, chờ anh hôn xong cái thứ hai. Nói, em không có chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh, làm sao bây giờ, cô không có cảm giác nghi lễ gì với các ngày lễ, cảm thấy như vậy không công bằng với Từ Vân khoát lắm. Họ đang yêu nhau, vậy mà anh chuẩn bị quà Giáng sinh, còn cô thì không. Không sao, Từ Vân khoát phát hiện gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đang phiền muộn vì chuyện này, anh nhếch môi. Quà Giáng sinh của anh chính là em mà, anh véo véo má cô, cảm ơn em đã xuất hiện. Để Giáng sinh anh có bạn gái để anh tặng quà. Những năm trước, đến Giáng sinh anh luôn nhận quà của người khác, chán lắm. Lúc nhỏ có phải anh đã từng đoạt giải vàng về dỗ người khác không? Người đã tốt rồi, lại còn khéo nói như vậy. Nói thật, Từ Vân khoát tiếp tục. Anh cứ ngỡ, tốt nghiệp đại học rồi, anh vẫn sẽ là một con cầu độc thân. Đối với chuyện tình cảm, anh không có hứng thú gì. Nhưng em đã xuất hiện, thật không dám giấu giếm. Lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy em trông rất giống vợ của anh. Anh chắc không? Văn Vũ Lạc nhìn anh. Ngày hôm đó em rõ ràng là rất thảm hại, rất chật vật, cũng rất u ám. Tóm lại không phải là một hình tượng bình thường. Ngày hôm đó cô cảm thấy cô xui xẻo đến cực điểm. Tâm trạng rất tệ, vì vậy ngày đó Từ Vân khoát đã giúp đỡ cô. Nhưng dường như cô luôn không cho anh sắc mặt tốt. Từ Vân khoát đáp, giọng chân thành. Thích một người là không có đạo lý, nếu em muốn hỏi anh tại sao, anh cũng không nói được. Anh đối với em, Văn Vũ Lạc mím môi dưới, nói, là yêu được cái nhìn đầu tiên sao, chứ còn gì nữa, Từ Vân khoát thừa nhận một cách thẳng thắn và thản nhiên. Tim Văn Vũ Lạc đập mạnh một cái, không biết phải nói gì cho phải. Giờ khắc này, cô cảm thấy như bị hạnh phúc bao vây. lại sợ giống như một giấc mơ, chọc một cái là vỡ. Nhưng nụ hôn của Từ Vân Khoát cũng là thật, hơi thở anh kề gần, L, yếm nhẹ lên môi cô, từng chút một, đầy kiên nhẫn. Chỗ này không có nhiều người, ánh sáng cũng tối, có một tác phẩm điêu khắc bằng đá lớn che chắn. Từ Vân Khoát ôm lấy cô, Văn Vũ lạc mặc cho anh hôn một lúc, rồi giơ tay lên ôm lấy cổ anh. Anh dần dần cậy mở đôi môi cô, đầu lưỡi ấm áp luồn vào. Đêm Giáng sinh, mọi người đang cười đùa. Họ ở đây hôn nhau nồng nhiệt, 10 giờ đêm, bữa tiệc tan cuộc. Vì được tổ chức trong trường, ngày mai lại không phải cuối tuần, nên nhà trường chỉ cho phép liên chi đoàn tổ chức đến 10 giờ, còn phải chừa ra ít nhất một tiếng để dọn dẹp. Không thể vui chơi xong rồi để lại một đống rác trên tầng thượng xinh đẹp của tòa nhà phục hình được. Trung Tuyết rất lợi hại, đã giành được giải nhất trong cuộc thi giành ghế. Cô ấy là Cung Kim Ngưu, vì vậy tối nay, tất cả những người Cung Kim Ngưu rất cảm ơn cô ấy. Lúc ra về, họ đã nhận được một món quà nhỏ từ các bạn trong liên chi đoàn. Quà nhỏ là đồ ăn, nhiều loại đồ ăn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp quà nhỏ mà Trung Tuyết nhận được có 4 viên sô-cô-la truffle bơ. Cô ấy còn chạy lại tìm Văn Vũ Lạc, chia cho cô một viên. Sau khi tan cuộc, Từ Vân Khoát đi lấy một chiếc xe đạp công cộng, đưa Văn Vũ Lạc về ký túc xá. Viên sô-cô-la truffle bơ trong tay Văn Vũ Lạc vẫn chưa ăn. Chờ đến khi Từ Vân Khoát đạp xe đến dưới lầu ký túc xá, cô mới lấy viên kẹo ra. Cái này anh ăn đi, đây không phải là viên kẹo Trung Tuyết cho em sao? Từ Vân Khoát cười, vâng, Văn Vũ Lạc nói, chỉ có một viên, Trung Tuyết chỉ cho cô một viên. Đồ ăn vặt như vậy, cũng phải nhường cho anh ăn à? Từ Vân Khoát cảm thấy Văn Vũ Lạc cũng thật đáng yêu, cơn nghiện muốn hôn cô lại tái phát. Lúc này Từ Vân Khoát vừa mới đẩy chiếc xe đạp công cộng vào khu vực đỗ xe. Văn Vũ Lạc đeo cặp sách chờ ở một bên. Cô gái nhỏ nói, em không thể ăn một mình. Hơn nữa, cô rất muốn đưa món đồ ăn vặt này cho Từ Vân Khoát. Trông cũng khá ngon, lại đây. Từ Vân Khoát nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía một bóng cây gần đó. Bên đó là một hàng cây bạch quả, trong đêm đông đang đung đưa trong gió lạnh. Nơi đó là nơi Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc thường xuyên đến. Mỗi lần buổi tối anh đưa cô về ký túc xá, anh sẽ ở đó ôm một lúc hoặc hôn một lúc rồi mới để cô lên lầu. Bằng không ở ngay dưới ký túc xá, quá dễ thấy, sinh viên qua lại rất nhiều. Đến bên cạnh một trong những cây đó, Từ Vân Khoát ăn viên sô-cô-la truffle bơ, sau đó nâng cằm Văn Vũ Lạc lên hôn cô, đưa vị ngọt của món ăn vào miệng cô. Văn Vũ Lạc nắm lấy quần áo anh, hừ nhẹ một tiếng, yết hầu nuốt xuống, cùng anh ăn hết món đồ đó. Cô và Từ Vân Khoát nhìn vào đáy mắt đen láy của nhau, trong mắt anh sâu thẳm, đặc quánh, tràn đầy đê, xê vọng. Trung Tuyết chắc chắn không biết, viên sô-cô-la truffle bơ mà cô ấy cho, đã bị hai người họ ăn như vậy. Từ Vân Khoát rất thích hôn cô, ở đây rất ít người, anh hôn cũng tương đối không kiêng dè. Quả hồ lô nhỏ áp trên da thịt cô bị lệch đi, nhẹ nhàng đập vào xương quai xanh của cô. Hơi thở nặng trịch của Từ Vân Khoát phun lên bên cổ cô, lực đạo dường như hơi tăng thêm. Văn Vũ Lạc biết anh đang trồng dâu tây. Anh nhớ, lúc mới quen em đã từng đưa anh một miếng sô-cô-la. Giọng Từ Vân Khoát vần đục không rõ, rất khàn. Cũng là có nhân, Văn Vũ Lạc hồi tưởng lại, có sao? Cô nhất thời không nhớ ra. Nhưng, lúc này cô lại tò mò chuyện khác. Cô giơ tay sờ vào quả hồ lô nhỏ mịn màng, hỏi. Sao anh lại treo nó lên cây thông Noel được vậy? Ở đó rất nhiều người, không sợ có người lấy đi sao? Bởi vì cô nhớ, lúc ở bữa tiệc, Từ Vân Khoát và cô vẫn luôn ở cùng nhau, không hề tách ra. Lúc cô bị loại ở vòng thứ hai của trò giành ghế, Từ Vân Khoát dường như cũng không rời đi, vẫn đứng bên cạnh xem cô thi đấu. Vậy thì chỉ có thể là đã treo lên từ trước, nhưng anh làm thế nào được? Sẽ không, Từ Vân Khoát nói. Chủ tịch liên chi đoàn anh có quen, anh đã nhờ cậu ấy treo lên. Cậu ấy cho người trông chừng, đương nhiên không có người lấy được. Đêm im ắng, chỉ có tiếng gió và tiếng Từ Vân Khoát hôn lên da thịt cô. Một lúc lâu sau, Văn Vũ Lạc kéo tay áo anh, nói. Em cũng muốn tặng anh một món quà. Hửm, động tác của Từ Vân Khoát dừng lại, anh nhìn cô. Có lẽ là bị anh hôn một trận, lúc này đôi mắt cô gái nhỏ ươn ướt, hai má hồng rực. Vô cùng xinh đẹp, rất thu hút thần kinh của anh. trong lòng anh như được lấp đầy bởi một chiếc bánh ngon. Quà gì? Bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ tay cô, cắn lên đầu ngón tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay đặc biệt mềm, anh nói cắn là cắn. Lại cắn thêm một chút, hàng mi của Văn Vũ Lạc run lên, cô gọi anh. Anh trai, Từ Vân Khoát dừng lại một chút, ánh mắt anh ngước lên, nhìn chằm chằm cô. Anh vẫn luôn muốn cô gọi anh như vậy, rất nhiều lần, nhưng cô cảm thấy xến sẩm, buồn nôn, trước nay luôn không gọi được. Vậy thì hôm nay, hãy thỏa mãn anh đi. Văn Vũ Lạc nhón chân, ôm lấy cổ anh, cố tình làm cho giọng nói ngọt hơn một chút. Anh trai, Giáng sinh vui vẻ. Cách chương.